Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, Minh Vương Thương. Đây là không cách nào tưởng tượng một màn, vô cùng cường đại, quét ngang toàn trường Minh Vương, lại bị một thanh niên một đòn đẩy lui. Trường hợp như vậy quá mức rung động, ngay mới vừa rồi. Minh Vương còn một đòn sụp đổ mười mấy món thánh khí. Vô địch uy thế còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, vậy mà đã xảy ra dạng này sự tình. Đám người làm sao có thể không sợ hãi? Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy trong thiên địa biến hóa. Cùng Long Bát biến hóa. Bất quá, bọn họ không cách nào giống Lão Man Vương cùng Nguyệt Trung Thu như thế. Thấy rõ chân tướng sự tình. Chỉ biết là Long Bát dẫn động lực lượng kỳ dị nào đó tiến vào thể nội. Từ đó mới có cùng Minh Vương tỉ thí vốn liếng. Oanh, bất quá, Minh Vương cũng không có vì vậy mà lùi bước. Ngược lại càng thêm hung hãn. Toàn thân chảy xuôi huyết dịch giống như là chảy không hết. Giống to một tiếng về sau. Lần nữa xông giết tới đây. Tiếng giống kinh người. Trong đó xen lẫn thánh đạo lực lượng. Người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Rất nhiều người trực tiếp bị tiếng giống vỡ nát thần hồn. Tại chỗ chết oan chết uổng. Những người khác cũng đều khí huyết cuồn cuộn. Bị cái này tiếng giống chấn thương. Đến lúc này, bọn họ không thể không thừa nhận mình cùng đối phương chênh lệch. Chẳng những không cách nào quyết đấu. Tự liền xem cuộc chiến đều không được. Lúc nào cũng có thể sẽ bị dư ba chảm diệt. Suy, Long Bát giống như thấy rõ tất cả những thứ này. Kích lớn màu đỏ ngòm chấn động. Cắt đứt thương khung. Trong nháy mắt mở ra một mảnh vực ngoại không gian. Trường hợp như vậy không thể bảo là không kinh người. Đây không phải thật đơn giản xé rách hư không. Mà là đem thiên địa một bộ phận trực tiếp chảm rơi xuống. Sau đó mang theo một lần này bộ phận thiên địa, trực tiếp tiến nhập vô ngần vực ngoại tinh không. Có thể nhìn thấy, cho dù là vực ngoại, cũng là đen hoàn toàn mờ mịt, cùng thái cổ trong thành lớn cảnh tượng rất giống nhau, giống như là một vùng phế tích di tích đồng dạng. Hai người triển khai đại chiến sinh tử, Long Bát mỗi một kích đều mang vô cùng lực lượng cùng tự tin. Từng bước ép sát. Căn bản không cho Minh Vương cơ hội thở dốc, mà đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đủ loại kinh thế sát phạt thần thông liên tiếp thi triển. Đánh vực ngoại tinh không rách nát khắp trốn, hỗn độn khí bành trướng. Oanh, Long Bát khí thế y nguyên lại trèo trướng. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, dưới chân vô tận đạo ngân trải rộng ra, phát ra sáng chói thần quang. Ở đen trong vũ trụ mịt mùng, giống như là khống chế tinh hà mà đi. Thần uy khiếp người, hắn phương thức chiến đấu chỉ có hai chữ có thể giải thích. Kia liền là công phạt, không gián đoạn công phạt. Thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Giờ phút này trong mắt hắn, Minh Vương cũng tốt, Thái Cổ Kỳ Thi cũng tốt. Bất quá chỉ là gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Phốc. Minh Vương một đầu cánh tay bị chảm, trực tiếp bị đánh vào vũ trụ mịt mờ chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cỗ này kỳ thi khó có thể hủy diệt, chỉ có thể dùng loại phương pháp này, tách ra trấn phong, sau đó lại triệt để tiêu diệt. Dù sao, Long Bát cũng không phải thật sự là cuồng đế, dù cho có đạo ngấn ra thân, cùng chân chính cuồng đế so sánh. Vẫn là không cách nào giống nhau mà nói. Giống, Minh Vương hống khiếu. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới tình cảnh của mình. Hắn đánh giá thấp cuồng đế thực lực. Cùng Long Bát huyết mạch cùng cuồng đế đạo ngân độ phù hợp. Theo tiếng hô của hắn, huyết sắc bảo luân quang mang lần thứ hai thịnh liệt yêu dị lên. Trên đó xuất hiện một chút thần bí đường vân. Đây là đại đế lạc ấn thể hiện. Thần bí lại mạnh mẽ, vô ngần vũ trụ lại rung động, bị đế văn áp chế, không chỗ nào không có mặt thiên địa đại đạo lại vỡ nát, hóa thành điểm điểm thần lực, hội tụ hướng Minh Vương trong tay Bảo Luân. Oanh, Minh Vương cũng không cách nào áp chế hoàn toàn kích hoạt Minh Đế Lạc Ấn. Trong tay huyết sắc Bảo Luân, bay thẳng ra, chém về phía Long Bát. Keng, Long Bát xách ngược đại kích đánh đi lên. Đó có thể thấy được, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng. Một tiếng vang thật lớn, giống như một mảnh mênh mông tinh vực vỡ nát, đếm không hết hắc sắc vẫn thạch rơi xuống, phảng phất tại diệt thế một dạng. Huyết sắc Bảo Luân chiếm cứ nửa bên hư không, so tinh thần còn to lớn hơn, phát ra trận trận tiếng nổ âm. Phốp, không chỗ nào không có mặt Minh Đế Lạc Ấn tìm được Long Bát ý tứ sơ hở. Phá vỡ Long Bát đầu vai, huyết sái trường không, càng nhiều cuồng đế đạo ngân bị kích hoạt, toàn bộ hội tụ hướng Long Bát, làm hắn thực lực lần thứ hai tăng vọt. Long Bát cũng không cam tâm yếu thế, đại kích trong tay cùng huyết sắc Bảo Luân chạm vào nhau, trực tiếp sụp đổ một lỗ hổng. Thấy một màn như vậy, vừa mới lộ ra nét mừng Minh Vương triệt để tuyệt vọng. Người khác có lẽ không biết, hắn biết rõ, năm đó cuồng đế từ cuồng đế tinh xuất phát, chinh chiến tinh vực, một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. Trong đó quét ngang mấy cái tinh vực, chỗ trải qua con đường, khó có thể cân nhắc, phàm là hắn chỗ đi qua, đều có đế đạo đạo ngân lạc ấn. Từ đó có thể biết, nếu như một mực dạng này tiếp tục đánh, Long Bát chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Két, huyết sắc Bảo Luân lỗ hổng chỉ là bắt đầu, cũng là Long Bát điểm đột phá, bởi vì nơi nào Minh Đế Lạc Ấn đã không trọn vẹn. Lực phòng hộ đại giảm, trong khoảng thời gian ngắn, huyết sắc Bảo Luân lỗ hổng càng lúc càng lớn. Vết dạn dày đặc, tùy tiện đều có bị băng liệt nguy hiểm, mà Minh Vương cũng nhận kéo theo, so thần thiết còn cứng rắn hơn thân thể từng khúc dạn nứt. Khí tức bắt đầu uể oải lên, choàng, Long Bát công kích càng ngày càng cuồng bạo, sau đó, huyết sắc Bảo Luân hoàn toàn bị vỡ nát, theo huyết sắc Bảo Luân vỡ nát, Minh Vương khí thế cũng uể oải đến cực hạn. Thời đại thái cổ ngươi có thể kéo dài hơi tàn, bây giờ cũng không có cơ hội nữa. Long Bát lạnh lùng mở miệng, một bước vượt qua ngàn dặm địa phương, đi thẳng tới Minh Vương trước người. Hắc hắc, chết thì có làm sao? Ta vốn là một cỗ thi thể. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, dù cho ngươi chiếm được cuồng đế truyền thừa, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Ha ha ha. Minh Vương cười to, hắn đã tuyệt vọng, không có ý định Long Bát sẽ tha hắn một lần, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Năm đó đối cuồng đế xuất thủ người đều có ai? Long Bát thần sắc khẽ động, lạnh lùng hỏi, hiện tại, hắn là cuồng đế hậu nhân thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ. Đối với một đời cuồng đế, hắn nội tâm tràn đầy kính trọng, sùng bái. Đối phương cuối cùng tươi sống chiến tử, nhường hắn canh cánh trong lòng, rất muốn biết rõ năm đó một trận chiến tình huống, ngươi còn muốn báo thù? Ha ha ha, cái gì một đời cuồng đế, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cuối cùng còn không phải muốn đột tử tinh vực, chôn xương tha hương. Minh Vương khinh thường nhìn một chút Long Bát, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt. Hắn đã từng sinh hoạt tại võ đạo nhất hưng thịnh niên đại, đã từng cũng có một tia cơ hội đăng lâm tuyệt đỉnh. Vì vậy, hắn càng thêm biết rõ đi đến một bước kia có bao nhiêu khó khăn, muốn trải qua như thế nào gặp trắc trở. Hắn cũng không cho rằng trước mắt sang năm có thể đi đến một bước kia, dù cho đối phương lấy được cuồng đế truyền thừa cũng không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.